Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, mà tổ số phận. Nghiệp hỏa bộc phát, nếu không thể hóa giải cái kia đầy trời nhân quả nghiệp lực kiếp số, chỉ sợ không được bao lâu, chính mình liền sẽ chết tại nghiệp lực phản phệ. Thượng Thanh Thánh Nhân bản thân phong ấn mệnh cách, giáng cấp vì Đại La Chân Thần. Đối với Dương Tam Dương đến nói, là tốt là xấu hắn không biết. Huống hồ, lấy hắn bây giờ tu vi, tầm mắt, rất khó lý giải thánh nhân cảnh giới kia nhìn thấy phong cảnh. Vô pháp làm ra lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dương Tam Dương một đôi mắt, ánh mắt sáng rực nhìn xem Thượng Thanh Thánh Nhân. Chỉ thấy Thượng Thanh Thánh Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Thái Thanh Thánh Nhân nói, sư huynh, tiểu đệ do tử chuyển sinh, đi trước một bước, sư đệ tự đi chính ngà, chém ác thi, thiện thi, bản thân chấp còn xa sao. Thái Thanh Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, chỉ thấy Thượng Thanh Thánh Nhân gật gật đầu, quanh thân khí cơ cực điểm co vào. Cái kia thánh đạo mệnh cách không hiểu hóa thành một hỗn độn nguyên điểm, thu tại pháp tướng chỗ sâu nhất, giấu kín không thấy tung tích. Ta bây giờ vì Đại La Diệu Cảnh, chỉ đợi ta hóa thành ác thi, liền có thể khôi phục chuẩn thánh tu vi. Thượng Thanh Thánh Nhân không nhanh không chậm nói, hơn nữa, còn là đỉnh phong chuẩn thánh. Đỉnh phong chuẩn thánh tương đương nơi này phương thế giới cảnh giới kia. Không có so sánh, Dương Tam Dương cũng không biết, nhưng hắn xem chừng, hẳn là vượt qua Đại La Đệ Tam Trọng Thiên, hoặc là cùng lớn rơi Đệ Tam Trọng Thiên ngang hàng. Lớn La Tam Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên sau chính là Đế Vương Đại Đạo. Mãng hoang hệ thống thô khoáng, cũng không kiếp trước như vậy tỉ mỉ hệ thống. Chư thần tu hành, toàn dựa vào chịu tuế nguyệt, khí số gia trì. Thái Ất Chân Thần phía trên Đại La chi cảnh Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên sau chính là Thánh Nhân, mà hồng hoang thế giới, Đại La chính là Đại La. Đại La phía trên chính là ba tầng chuẩn thánh. Tính đến lớn là bản thân cảnh giới, liền sau này phương thế giới nhiều hơn nhất trọng thiên địa. Bất quá, chuẩn thánh chém tới Tam Thi, còn có một cái tên, Á Thánh. Cũng chính là ma tổ năm đó trận chiến cuối cùng thời cảnh giới. Dựa vào tiên thiên chí bảo, có thể cùng thánh nhân vỏ cứng tồn tại. Cho nên nói, này phương thế giới cùng kiếp trước thế giới, cảnh giới phân chia vốn chính là mơ hồ. Kỳ thật bất luận này phương thế giới lớn là Tam Trọng Thiên, vẫn là kiếp trước Trảm Tam Thi, đều vì Đại La chi cảnh. Có thể gọi chung là Đại La Diệu Cảnh. Cái gì một trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, chém một thi, chém hai thi, Trảm Tam Thi, Á Thánh, đều là Đại La chi cảnh. Tại Đại La trong giới hạn phân ra tiểu cảnh giới, Đại La Diệu Cảnh, một bước nhất trọng thiên địa. Bất Chu Sơn Kỳ Lân nhai bên trên hư không một trận vặn vẹo. Một đóa màu đen hoa sen hiển hiện, lặng yên không một tiếng động gian xuất hiện ở Kỳ Lân nhai bên trên. Quả nhiên, dựa vào cái kia khí cơ, lão tổ ta đã tự thời không loạn lưu bên trong đưa ra một đạo chân linh. Chỉ đợi ta diệt đạo quả nguyên thần, chiếm chu tiên tứ kiếm, liền có thể bản thể chuyển hóa, tái tạo chân thân, sau đó giết vào tam thập tam trọng thiên. Ha ha ha, chó man tử, không nghĩ tới đi, lão tổ ta lúc này nhất định phải cho ngươi một cái kinh hỉ không thể. Ma tổ đắc ý còi to, chính cười nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm, chợt gian nhướng mày, tiếng cười im bặt mà dừng. Tặc tử, giỏi tính toán, may mà lão tổ ta được thiên địa chiếu cố, một sợi chân linh trốn thoát. Nếu không thật đúng là bị ngươi đạt thành mong muốn, dĩ nhiên muốn đoạt lão tổ ta một sợi chân linh, quả nhiên là không biết sống chết. Không biết sống chết, chó man tử, liền nhìn là ngươi trước chiếm lão tổ ta chân linh, vẫn là lão tổ ta trước chém ngươi, động đến ngươi nghiệp hỏa, đưa ngươi hóa thành bột mịn. Lời nói rơi xuống, hư không vặn vẹo, Hắc Liên không thấy tung tích. Thiên Nam đang chảy vuốt địa mạch, Kỳ Lân Vương bỗng nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Quái tai, vì sao bỗng nhiên nỗi lòng dâng lên, luôn cảm thấy trong cõi u minh có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Linh đài phương thốn thánh cảnh, chỉ thấy Dương Tam Dương quanh thân khí cơ nhất biến, Thượng Thanh Thánh Nhân thân hợp nguyên thần, sát na gian Dương Tam Dương chỉ cảm thấy nguyên thần thông thấu chiếu rọi cổ kim. Từ xưa đến nay, quá khứ tương lai theo đều trong một ý nghĩ. Đại hoang thế giới pháp tắc chi hải, thời gian trường hà, vận mệnh trường hà, lúc trước xa không thể chạm, cao không thể chạm tồn tại, lúc này đều dễ như trở bàn tay lại không bí ẩn. Trảm tam thi, cần có linh bảo làm bằng mượn. Cùng này phương thế giới người bảo hợp nhất đạo có 8 phần tương tự, nhưng cũng có chất khác biệt. Thượng Thanh Thánh Nhân thanh âm tại nguyên thần bên trong quanh quẩn. Trảm tam thi đại đạo, làm mượn tiên thiên bảo vật đạo vận, thành tựu vô thượng đạo nghiệp, chém tới nhân thân chấp niệm, mượn linh bảo tính mà sinh, chia sẻ nhân quả, đem linh bảo hóa thành thân ngoại hóa thân. Mà này phương thế giới người bảo hợp nhất, lại là một bảo vật làm chủ, có vẻ hơi lẫn lộn đầu đuôi, cho tới nói loại nào càng tốt hơn, lại cũng không tốt nói. Ta có nhất pháp, có thể mượn chu tiên tứ kiếm chém thi, nạp ma tổ chân linh làm một thể, chiếm ma tổ chân linh đạo quả. Thượng Thanh Thánh Nhân khóe miệng lộ ra một vệt quái dị tiếu dung. Đến lúc đó, nhất định phải gọi cái này lão ma gà bay trứng vỡ, thành toàn ngươi ta. Thượng Thanh Thánh Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với cái kia chu tiên tứ kiếm vẫy tay một cái. Đến, lời nói rơi xuống, chu tiên tứ kiếm bay lên, rơi vào trong tay. Ta bản nguyên trước tiến vào chu tiên tứ kiếm, áp chế ma tổ chân linh. Sau đó ngươi liền vận chuyển trảm tam thi đại pháp, chỉ quản đem ta thánh đạo mệnh cách, ngươi ác niệm, nhân quả nghiệp lực, chém vào chu tiên kiếm bên trong. Thượng Thanh Thánh Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, giữa mũi miệng phun ra một vệt thần quang, bay vào chu tiên tứ kiếm bên trong. Chu tiên tứ kiếm bên trong, Thượng Thanh Thánh Nhân chân linh giáng lâm. Lúc này Thượng Thanh Thánh Nhân quanh thân khí cơ hỗn độn mông lung, mặc dù không gặp thánh nhân uy áp, nhưng lại lộ ra một cỗ không hiểu khí thế. Niệm động gian chấp trưởng tiên thiên thần cấm, sát na gian đem toàn bộ chu tiên tứ kiếm nắm giữ ở trong tay. Ma tổ, ngươi ra đi, ngươi là ai? Chó man tử, ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Trong hư vô một đóa Hắc Liên đang lóe lên, lơ lửng tại Thượng Thanh Thánh Nhân trước mặt. Ta là ai? Ngươi rất nhanh liền biết. Thượng Thanh Thánh Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì ngươi rất nhanh liền sẽ biến thành ta một phần tử. Nương theo Thượng Thanh Thánh Nhân lời nói, chỉ thấy trong tay pháp quyết thay đổi, đối diện ma tổ không khỏi sắc mặt cuồng biến. Không nên a, tại sao có thể như vậy? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tuyệt không phải con chó kia man tử. Ta cùng chu tiên tứ kiếm hòa làm một thể, ngươi không giết chết được ta. Ta là giết không chết ngươi, nhưng lại có thể đồng hóa ngươi. Thượng Thanh Thánh Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, dĩ nhiên há to miệng rộng, đem cái kia Hắc Liên nuốt vào trong bụng, sau đó xếp bằng ở thần cấm bên trong nhập định. Ngoại giới Thượng Thanh Thánh Nhân chân linh rời đi. Lúc này Dương Tam Dương sắc mặt trang nghiêm, trong tay bóp ấn quyết, chậm rãi nhắm mắt lại, lĩnh hội trảm tam thi đại pháp. Lúc này Thượng Thanh Thánh Nhân thánh đạo chính quả tại Dương Tam Dương trong nguyên thần chìm nổi. Trước thoạt nhìn tối nghĩa vô cùng trảm tam thi đại pháp, lúc này dĩ nhiên là trước nay chưa từng có thấu triệt. Ở trong mắt lại không lộ chút sơ hở. Cái kia trảm tam thi đại pháp, đối với Dương Tam Dương đến nói, lại không bất luận cái gì bí ẩn. Ha ha, ma tổ a à, ma tổ, hôm nay ta liền gọi ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Dương Tam Dương cười đắc ý, đang muốn vận chuyển Trảm Tam Thi chính pháp, chém tới tự thân ác niệm, lại không biết trong hư vô một chút hắc khí hội tụ. Một đóa màu đen hoa sen chẳng biết tự nơi nào mà đến, lơ lửng tại đỉnh đầu ba thước chỗ. Cái kia màu đen hoa sen bên trong, một chút khí cơ chảy xuôi, một bộ hắc bào ma tổ chân linh ký thác tại trên đó. Lúc này nhìn xuống phía dưới Dương Tam Dương, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Cái gì, Trảm Tam Thi, đại pháp, ta sợ ngươi là không có cơ hội thi triển. Ta một sợi chân linh đã tự bóng đêm vô tận bên trong chạy ra. Chỉ cần gọi ta chiếm Chu Tiên Tứ Kiếm, nhờ vào đó tái tạo chân thân, sau đó giết tới tam thập tam trọng thiên chém thái nhất. Đến lúc đó đại hoang rắn mất đầu, còn không phải đảm nhiệm ta thao khống. Lời nói rơi xuống, cái kia một đóa màu đen hoa sen dĩ nhiên trực tiếp chui vào Dương Tam Dương đỉnh đầu bách hội chỗ, chui vào trong nguyên thần. Không được, ma tổ chân linh mới vừa vặn chui vào Dương Tam Dương đỉnh đầu, Ngọc Trâm bên trong Thái Âm Tiên Tử cũng đã nhận ra không ổn. Vội vàng vận chuyển thần thông, chân linh thoát ly Ngọc Trâm, thuận theo bách hội rơi vào Dương Tam Dương tổ khiếu bên trong. Định cảnh bên trong Dương Tam Dương trong tay pháp quyết thay đổi, đang muốn chém tới ác niệm, bỗng nhiên biến sắc, chỉ thấy tổ khiếu bên trong chẳng biết lúc nào ác phong treo lên. Ngày mơ màng hoàn toàn mông lung, bóng đêm vô tận ở trong đó cuốn lên, đạo không hết sát cơ, thiên ma chẳng biết tự nơi nào mà đến, từ bốn phương tám hướng hướng Dương Tam Dương nguyên thần đánh tới. Ta có thánh đạo hộ thể, các ngươi tà ma ngoại đạo, còn không mau mau quy y tiếp nhận đầu hàng, đối mặt quần ma xâm nhập. Dương Tam Dương nguyên thần mặt không đổi sắc, quanh thân thánh nhân uy nghiêm bắn ra, cái kia vô số thiên ma chưa tới gần thứ ba thước, liền đều đã hóa thành tro bụi. Đón lấy, chỉ thấy cái kia nguyên thần bên trong hạo nhiên tử khí bắn ra, những nơi đi qua thôi tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt hết thảy hôi phi yên diệt. Cái kia tận thế hoàng hôn, huyết hồng sắc mây đen, vô biên hắc ám, đều bị hạo nhiên tử khí tan rã sạch sẽ. Trong nháy mắt, sở hữu tà khí bị hóa sạch sẽ, trước mắt tổ khiếu khôi phục tươi sáng càn khôn, chỉ có một đóa hắc liên ở trong đó lấp lóe không yên. A Tương Đương, ngươi làm sao sẽ có thánh đạo uy nghiêm hộ thể? Hắc liên bên trong truyền ra một cỗ kinh ngạc. Ma tổ, ngươi không phải đã bị phong ấn nhập bóng đêm vô tận sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tam Dương la thất thanh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ma tổ kinh ngạc, Dương Tam Dương đã hóa thành kinh dị, có chút ý tứ, thánh đạo chính quả lại còn có thể như vậy vận dụng. Lại có một vị thánh nhân đem thánh đạo mệnh cách ký thác tại nguyên thần của ngươi bên trong. Chư thánh đối với ngươi thật là hạ tiền vốn lớn. Ma tổ trên dưới quét mắt Dương Tam Dương, bất quá là vài lần, cũng đã xem thấu quanh thân sở hữu bí mật. Bất quá, cái kia lại như thế nào? Ngươi hôm nay chết chắc. Ma tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tam Dương hoảng sợ nhìn về phía ma tổ. Ngươi dĩ nhiên nghĩ phải phối hợp thánh nhân, nuốt lão tổ ta thánh nhân đạo quả. May mà lão tổ ta phúc lớn mạng lớn, phá vỡ ngươi các loại quỷ kế. Hôm nay ta liền gọi ngươi tự thực ác quả, biết được lão tổ sự lợi hại của ta. Ma tổ rít lên một tiếng, một sợi chân linh đột nhiên bắn ra vô tận thánh uy. Tiểu tử, lão tổ ta vậy thì dẫn động ngươi vô tận kiếp số, gọi ngươi ứng kiếp bỏ mình. Đến lúc đó lão tổ ta nuốt ngươi nguyên thần bên trong giấu kín thánh đạo chính quả, gọi ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tổ khiếu là nơi nào? Đây là nơi ở của mình. Ma tổ giết vào nơi ở của mình, mà chính mình dĩ nhiên trước đó không có chút nào phát giác. Nghiệp hòa, lên cho ta, mà tổ căn bản cũng không nghe lời nói của Dương Tam Dương. Lại không dám trì hoãn thời gian, đột nhiên vận chuyển thánh uy, dẫn ra Dương Tam Dương trong cõi u minh khí số bên trong tam phẩm hồng liên. Ha ha, ngươi cùng ngày số, tài kiếp là nhà ngươi mở a. Ngươi khuyên hàng lâm liền giáng lâm. Nhìn cái kia hắc liên, Dương Tam Dương không khỏi một tiếng cười nhạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN